500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, biết điều xa hoa. Chu Du chuẩn bị thu dọn đồ đạc, lại nghĩ đến chính mình kỳ thực cũng không có đồ gì có thể chỉnh đốn. Có phải là chỉ có chính ta một người, sẽ như vậy trống vắng đây? Chu Du cảm giác mình thường thường sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chỉ cần rảnh rỗi hoặc là không muốn đánh trò chơi thời điểm, liền sẽ cảm thấy cô đơn cô quạnh. Trước đây có thể sẽ không như thế nghĩ. Khi đó chính mình căn bản là sẽ không nghĩ tới chuyện của tương lai. Có thể quá một ngày là một ngày. Cả nghĩ quá rồi, lại cái gì cũng không nghĩ ra đến. Dĩ nhiên là cảm thấy khó chịu rồi. Khả năng này chính là trầm cảm tiền đề đi. Chu Du lắc lắc đầu. Cảm giác mình hãy tìm một ít chuyện làm so sánh tốt. Đi tới trước bàn làm việc mặt ngồi xuống. Nhìn trên bàn bày ra bản kế hoạch. Bản kế hoạch lại dày rất nhiều. Như là 20 lần sách tham khảo. Chu Du lật qua lật lại trang sách. Hắn không có đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Càng sẽ không lượng tử đọc. Lật lật sách trang. Chỉ là tay tiện mà thôi. Không những khác ý tứ. Bản kế hoạch tiến độ liền 1% đều không có đi xong a. Nhưng là ta làm sao như thế nhàn đây? Chu Du thở dài. Vật này căn bản không cần hắn nhìn cái gì. Chỉ muốn gật đầu đồng ý đóng dấu là tốt rồi. Ngược lại nhìn cũng xem không hiểu. Chu Du gãi gãi đầu. Ý thức được vấn đề. Ta không có chính mình có thể làm sự tình. Địa thẳng cước thực sự là quá mất mặt rồi. Ta tình nguyện nói ta không biết võ công. Vạn nhất bị người khác biết rồi ta có võ công. Để ta biểu diễn cái này. Vậy ta chẳng phải là đến một chỗ liền muốn nằm xuống chen chân vào rồi. Chu Du ẩn giấu chính mình biết võ công sự tình. Chuyện này không nghĩ nói cho người khác biết. Trừ bỏ tập võ tập thể hình bên ngoài. Cũng phải tìm một ít chuyện mới có thể. Chu Du hồi tưởng một hồi chính mình sẽ làm sự tình. Lại nghĩ đến Mira. Mira hơn một năm nay đều ở làm video. Làm up chủ. Hiện tại kinh tế đình trệ. Mỹ nhan phẫu thuật thẩm mỹ khoa học kỹ thuật lại rất phát đạt. Các đại bình đài. Các loại chính quy vẫn là không chính quy các chủ bá. Đều cuốn lợi hại. Streamer cũng không chỉ là tuổi trẻ đẹp đẽ nữ tính. Như là nam tính. Đại lão gia. Lão đầu lão thái thái cũng đều thêm vào rồi. Ngưỡng cửa quá thấp. Có điện thoại di động liền được. Sở dĩ mặc dù nói đi ra ngoài không êm tai. Nhưng đúng là giải quyết một nhóm người vấn đề nghề nghiệp. Ta hẳn là còn có thể làm streamer chứ. Chu Du thậm chí là ở chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Cứ việc dưới tay hắn đều là một bầy tài sản quá trăm triệu phú hào tinh anh. Công ty cũng là toàn cầu giỏi kiếm tiền nhất xí nghiệp. Thế nhưng hắn bản thân đối với mình định vị. Y nguyên là thấp làm người giận xôi. Ở Chu Du chính mình đối giá trị của chính mình định vị bên trong. 1 giờ 10 đồng tiền liền rất nhiều rồi. Đương nhiên không thể là loại kia việc chân tay. Làm bất động, tốt nhất là có thể một bên chơi điện thoại di động vừa nhìn cơ khí việc. Tốt nhất giờ làm việc ít một chút. Cuối tuần không muốn tăng ca. Không kết hôn. Không mua nhà. Không nạp tiền. Không lãng phí. 1 tháng 3.000 liền đủ hắn dùng rồi. Chu Du rất nhanh liền nghĩ tới chính mình bản tâm. Khởi đầu, Chu Du tâm nguyện chính là làm cái võng hồng. Kiếm đủ tiền mua nhà cùng nằm ngửa tiền là có thể rồi. Lúc đó ngoài miệng nói muốn mua ma đô phòng. Nhưng chính mình cũng có nắm chắc. Kiếm lời mấy vạn khối thời điểm liền quyết định đi phương Bắc mua cái mấy vạn khối phòng nhỏ. Nằm ngửa rồi. Nếu không là lúc đó không nỡ ma đô nơi phồn hoa. Chu Du đến hiện tại cũng không biết ma đô nơi phồn hoa là chuyện ra sao. Hắn căn bản là chưa từng thấy. Bản kế hoạch cũng không cần Chu Du làm cái gì. Thậm chí là không cần Quách Tĩnh nhóm đứng ra bận bịu chuyện gì. Công ty chuyện sau này chỉ cần dựa theo chế độ tiếp tục đi là không sao. Bản kế hoạch bên trong cũng đã sớm an bài xong nước nóng chuyện sau đó. Không cần mơ mộng quá tương lai xa xôi. Trên thực tế căn bản cũng không có người có thể nắm giữ tương lai. Bản kế hoạch có thể an bài xong hướng sau trong vòng 20 năm sự tình. Đối Chu Du tới nói đã là rất tốt sự tình rồi. Chu Du đang suy nghĩ chính mình làm sao trở về đi làm Võng Hồng thời điểm. Tiếng chuông reo lên. Bạch Khánh Tuyết, Chu Tổng, Leona cùng Trác trở về rồi. Ngài có phải không muốn thấy các nàng? Không cần rồi. Làm cho các nàng đi khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta liền đi Tiểu Khang thôn bên kia. Chu Du không phải là không muốn. Là không muốn cùng hai cái mỹ nữ phát sinh cái gì. Nghĩ, cũng không nghĩ. Không nghĩ ngày hôm nay chơi một buổi tối. Ngày mai đi nhị thôn bị các gia gia phát hiện rồi. Chơi một buổi tối nữ nhân cùng chơi một buổi tối máy tính. Có phân biệt sao? Có, người khác không biết. Thế nhưng nhị thôn những người kia khẳng định là có thể phát hiện. Sở dĩ Chu Du xấu hổ như vậy. Ai, gần nhất chơi game đều vô vị rồi. Có phải là ta thường thường phát hiệu lệnh? Thủ hạ đều là một đám người. Chơi người chơi quen thuộc liền không lọt mắt trò chơi rồi. Chu Du suy nghĩ chính mình không thích chơi trò chơi nguyên nhân. Chính mình nếu là có một cái làm cầu trưởng cha. Vậy mình chắc chắn sẽ không mê muội trò chơi đi. Chơi game là lãng phí thời gian. Nhưng phần lớn người chơi game chính là vì lãng phí thời gian a. Trong thực tế quá vô vị rồi. Làm trâu ngựa người lẽ nào liền không thể ở trong game làm về người La Mã sao? Trong óc nghĩ đến quá nhiều chuyện rồi. Lại xấu hổ tìm nữ nhân. Thế là Chu Du liền tan tầm đi ra ngoài đi dạo. Chu Du cưỡi chính mình chuyên dụng thang máy xuống lầu. Rất nhanh sẽ lái xe đi ra ngoài đi dạo rồi. Rời đi nội thành vị trí. Chu Du đem xe đứng ở một nhà cỡ lớn trung tâm thương mại bãi đậu xe sau. Liền đến quảng trường tìm nhà tiệm pizza chờ pizza. Lúc này trong cửa hàng còn có rất nhiều người. Cũng có đang đợi pizza shipper. Chu Du đi qua một bên ngồi xuống. Hắn không vội vã. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống TikTok. Chu Du muốn biết gần nhất trực tiếp tình hình. Tra xét hơn 20 phút. Liền phát hiện hiện nay trực tiếp mang hàng chờ streamer tình huống đều không thế nào tốt. Từ khi top 10 bị điều tra 8 cái sau đó. Các gia streamer đều tương đương biết điều rồi. Hiện tại có rất ít streamer đứng đầu đề tài đi ra. Mọi người đều không nghĩ kiêu căng như vậy rồi. Các nơi, đặc biệt là không cướp được nước nóng giấy phép khu vực. Nửa năm qua quả thực là đỏ mắt. Rất nhiều streamer thậm chí là minh tinh đều ở sứt đầu mẻ trán vội vàng bổ thuế sự tình. Liền ngay cả bất động sản công ty cũng mang không đứng lên rồi. Hiện tại tiền đều bị mấy cái thành phố lớn hút đi. Địa phương nhỏ chuyện làm ăn càng ngày càng kinh tế đình trệ rồi. Chu Du ý thức được chính mình đối thế giới ảnh hưởng rồi. Không chỉ có là địa phương nhỏ, liền ngay cả ma đô bên này cũng bị hắn ảnh hưởng đến rồi. Trực quan biểu hiện chính là hắn vị trí khu vực giá phòng dâng mạnh. Chu Du hồi trước bán nhà, đều là rất nhanh sẽ bị một đám người mua. Đến hiện tại đều có rất nhiều người ở sao nhà. Đồng thời chủ yếu còn đều là công nhân của hắn. Bất quá, mắc mớ gì đến ta? Chu Du đột nhiên cảm thấy chính mình là quá nhàn rồi. Sở dĩ ngày hôm nay mới sẽ nghĩ nhiều như thế lung ta lung tung sự tình. Không có chuyện làm lời nói. Liền thành thành thật thật làm cái tiểu Võng Hồng là có thể rồi. Mỗi ngày mấy trăm khối liền rất thỏa mãn rồi. Đến mức bên ngoài kinh tế tình huống. Còn có quốc tế tình thế. Liền giao cho chuyên gia đi ứng đối đi. Vẫn là cái gì cũng không muốn quản. Vạn nhất người khác biết mình ái quốc. Vậy sau này còn không được chuyện gì đều muốn xen vào a. Sau đó trừ bỏ nộp thuế bên ngoài. Bất luận cái gì hoạt động công ích đều không tham gia. Ai yêu tham gia ai tham gia đi. Giao thuế cũng không đủ làm công ích lời nói. Vậy chỉ có thể chứng minh giao không đủ. Chu Du không ngại nhiều giao một điểm. Chỉ cần mọi người giống như chính mình nhiều giao liền được rồi. Những kia cả ngày làm công ích người. Ngược lại chắc chắn sẽ không nghèo là được rồi. Nói không chắc kế streamer sau. Kế tiếp trên đầu gió heo chính là bọn họ đây. Chu Du rất nhanh sẽ ăn xong rồi pizza. Vừa ăn pizza vừa đánh đấu địa chủ. Lúc này trong cửa hàng khách nhân đã ít một chút. Bốn cái nữ sinh đi vào trong cửa hàng. Chu Du lúc ăn cơm cởi khẩu trang. Bất quá hắn nhận ra độ cũng không cao. Phần lớn người nhận ra độ đều không cao. trên tivi cùng trên hình ảnh đều là tuyển chọn tỉ mỉ ống kính. Liền trên thực tế minh tinh cùng tuyên truyền chiếu bên trong minh tinh. Chu Du nội tình còn không bằng người ta kia vạn người chọn một minh tinh. Trên thực tế nhận ra độ liền càng thấp hơn rồi. Chu Du biểu hiện rất tự nhiên. Cũng không có để ý chuyện khác. Phụ cận bàn kia các nữ nhân rất nhanh sẽ tán gẫu lên. Gần nhất chi tiêu thật lớn a, nghèo sắp ăn đất rồi. Lần trước ngươi nói cái kia liếm cẩu đây. Nhà hắn không phải rất có tiền. Cái gì liếm cẩu? Nữ nhân một mặt không cam lòng nói rằng. Chính là một cái ngu ngốc. Tháng trước hỏi ta lúc nào kết hôn. Ta kết mẹ hắn. Vậy các ngươi hiện tại phân rồi. Kia ngu ngốc không có ý tốt. Không phải để ta mắng hắn. Mắng sau hắn liền thành thật rồi. Ta có cái đối tượng hẹn hò cũng là ngu ngốc. Cả ngày cùng ta chào buổi sáng chào buổi tối cái không xong. Tặng quà cũng chỉ có thể tặng hoa. Ta hiện tại cũng phiền chết rồi. Nói với các ngươi cái chuyện thú vị. Ta đồng sự lão bà kia bị lừa. Làm sao bị lừa? Ha ha, ta và các ngươi nói a. Nàng lần trước ở hộp đêm nhận thức một cái nam. Lớn lên một mặt mụn. Sau đó kia nam nói hắn là Chu Công Cẩn 502 công ty người. Chơi gái bị bắt rồi. Cần 5.000 khối nộp tiền phạt. Còn nói không thể dùng tài khoản của chính mình sợ sệt bị phát hiện. Ha ha ha ha. Kia ngu ngốc nữ nhân liền thật chuyển khoản 5.000 khối. Sau đó lại bị lừa hết mấy vạn. Mấy ngày nay còn nằm mơ gả vào hào môn đây. Ha ha ha. Chu Du mua pizza thời điểm đã giao quá rồi tiền. Lúc này lau miệng. Mang lên khẩu trang liền đi ra ngoài. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại nghe cái gì lời nhảm. Ở Chu Du sau khi đứng lên, nữ nhân bên cạnh liền nhìn về phía Chu Du. Ở phát hiện Chu Du sau khi đi ra, một cái chơi điện thoại di động nữ nhân liền đối với Chu Du vỗ một cái. Bên cạnh nữ nhân sau khi nghe liền cười nói, ngươi đập cái gì? Ta lúc tiến vào liền nhìn thấy người kia rồi. Dung mạo rất bình thường. Vừa nhìn chính là công xưởng làm công người nhà quê. Bên cạnh nữ nhân tiếp tục nhìn điện thoại di động, ta cảm giác một thân này không tiện nghi. Kiểm tra chút nhìn bao nhiêu tiền. Liền một tấm hình có thể tra. Có thể, chờ chút a, mấy người đều hiếu kỳ lên. Bất quá có người cũng không thèm để ý. Mỉm cười tiếp tục soạt điện thoại di động của chính mình. Cỏ, áo của hắn 70.000 khối. Quần ta cha, 13 vạn. Còn lại ba người đều cấp tốc nhìn sang. Các nàng cũng đã gặp không ít người có tiền. Bất quá đặc biệt có tiền liền thiếu. Rất nhanh căn cứ vừa nãy một tấm hình. Mọi người rất nhanh sẽ tìm tới đối ứng vật thật. Mẹ nó. Một thân này gộp lại có hơn triệu a. Chu Du từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Chỉ là Chu Du chính mình không cảm thấy. Hắn cảm thấy xuyên thoải mái là có thể rồi. Cũng không biết cụ thể giá cả. Quần áo là trước Hắc Văn Lệ giúp hắn mua. Hoa chính là công ty tiền. Sở dĩ tự nhiên là mua khá một chút. Mấy nữ sinh hối hận mới vừa rồi không có sớm phát hiện người có tiền. Người kia nhất định là Chu Công Cần công ty lập trình viên. Ở có một người nữ sinh nói như vậy sau. Mọi người liền càng thấy đáng tiếc rồi. Vậy cũng là tỷ phú a. Mà đồ đẹp đẽ nam nữ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều người địa phương đều từ từ nghèo lên. Nam nữ trẻ tuổi cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chu Du từ quảng trường đi ra ngoài. Ở tiến vào gara thời điểm. Nhìn thấy một ít nam nữ trẻ tuổi đang ở địa khố mở tối ánh đèn nơi đó đập video. Nam nhân ở làm nhiếp ảnh ra. 20, 30 tuổi nữ nhân ăn mặc nữ sinh cấp 3 chế phục ở nơi đó khiêu vũ. Chu Du đứng ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn mấy phút. Ở nam nữ trẻ tuổi ở đó chiếc giá trị 100 triệu màu bạc xe trước nhảy xong múa. Đập xong chiếu dự định sau khi rời đi. Mới đi tới lái xe rời đi. Nam nữ trẻ tuổi còn có chu vi chủ xe đều kinh ngạc nhìn Chu Du. Chu Du lái xe chậm rãi rời đi. Người chung quanh ánh mắt hắn cũng có thể cảm giác được. Cũng đúng là có chút không giống nhau đặc thù tâm tình. Lần sau vẫn là mở xe điện đi. Chấm ngoặc kép. Chu Du không nghĩ khoe giàu. Chỉ là hắn kỹ thuật lái không được. Sở dĩ cần tốt một chút xe mới có thể mở chậm một chút. Không phải vậy mở chiếc mấy vạn khối xe. Phía sau kèn đồng đi đi cái không xong. Hiện tại liền không giống nhau rồi. Từ rời đi công ty đến trở lại công ty trên đường. Đều không có người thúc hắn. Mọi người thấy hắn. Tự giác nhường đường. Không dám quá mức đến gần chiếc xe này. Nếu như giữa người và người cần một điểm khoan dung lời nói. Như vậy hiện tại là làm được rồi. Không phải Chu Du lễ để cho người khác. Là người khác lễ nhượng Chu Du. Chu Du về nhà nằm ở trong phòng ngủ vừa đá cẳng chân. Vừa nhìn tai nạn giao thông tuyển tập. Ta ngày hôm nay làm cái gì rồi? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Phát hiện mình làm rất nhiều chuyện. Lại cảm thấy thật giống là không hề làm gì cả. Quên đi. Vậy ngày mai làm chút chuyện đi. Ngày mai còn muốn sớm một chút lên đi xử lý châu chấu. Chu Du tiếp tục nhìn xe lớn tuyển tập 1. Giờ. Rất nhanh sẽ chính mình đem mình sợ đến không dám lái xe rồi. Sáng ngày thứ 2, ở Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn máy bay lại đây sau liền lên máy bay. Trừ bỏ Chu Du cùng Quách Ngả bên ngoài. Còn có Mira, cùng với Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn phái tới đón người người. Chu Tổng, tập đoàn chúng ta vẫn luôn đang đợi ngài quá khứ tham quan Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đại biểu là một cái tên là Trương Thần 40. 50 tuổi nam nhân, bên cạnh còn theo tuổi trẻ một nam một nữ. Chu Du ngượng ngùng nói, các ngươi bận bịu, chúng ta lần này quá khứ là đi nhị thôn nơi đó nhìn một chút. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bên kia ta liền không đi rồi. Trương Thần cười nói, đều là tiện đường, hơn nữa Quách Ngả tiên sinh cũng là Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đại cổ đông một trong. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn hiện tại nghiệp vụ phát triển rất cấp tốc. Rất nhiều chuyện đều cần các cổ đông đồng thời thương lượng một chút. Chu Du không nghĩ gây phiền. Toái, buổi sáng ngày hôm qua còn đang cùng một bầy tỷ phú mở hội. Buổi chiều lại đã được kiến thức thành phố lớn nam nam nữ nữ bình thường sinh hoạt. Chính mình lại là một cái không có bản lãnh gì người bình thường. Hiện tại lại muốn đi giải quyết cái gì châu chấu tai họa. Lại muốn suy nghĩ cái gì tương lai. Xin lỗi. Chúng ta không rảnh, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn làm sao phát triển cũng có thể. Chúng ta quản không được, cũng không nghĩ quản, Chu Du rất ngượng ngùng nói. Đem những người còn lại hẳn là có phần kia chia hoa hồng cho bọn họ là có thể rồi. Hiện tại mọi người đều thiếu tiền. Nói đến tiền sự tình, Trương Thần liền nói rất chân thành. Cái này cụ thể chia hoa hồng, chúng ta đang định triệu tập cổ đông hội nghị thương lượng một chút. Hiện nay Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn quy mô đã mở rộng rất nhiều. Chúng ta đến tiếp sau lại thêm vào rất nhiều đầu tư. Sở dĩ gần nhất chính là định thương lượng ra một cái mới thỏa thuận. Chu Du nhìn về phía Quách Ngả. Quách Ngả bình tĩnh nói. Vậy chúng ta triệt tư. Ngươi tùy tiện biến đi. Mang theo nhân hòa của các ngươi đồ vật lăn ra địa bàn của chúng ta. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Không được a. Không thể làm như thế. Chuyện như vậy lại không phải chuyện của một cá nhân. Nếu không lần sau ta để Hoàng Chân cùng các ngươi giao thiệp đi. Hoàng Chân là đàm phán hảo thủ. Quách Ngả không biết nói chuyện. Trương Thần lão trái tim đột nhiên một nhô. Cấp tốc nói rằng. Không không không. Chuyện này chỉ là cá nhân ta ý tứ. Cá nhân ta lại không đại biểu cái gì. Hai vị có ý kiến gì cũng có thể cùng ta nói. Ta đi chuyển cáo tập đoàn cao tầng. Mọi người thương lượng ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn doanh thu quá. Nhiều. Sở dĩ có chút người không hài lòng nguyên lai phân phối phương án rồi. Coi như là coi Chu Du là thành người ngoài hành tinh. Thế nhưng người ngoài hành tinh cũng ngăn cản không được nhân loại vì tư lợi a. Nhân loại liền là sinh vật như vậy. Không quản phía trên là hoàng đế vẫn là người ngoài hành tinh. Đều một dạng, người không vì mình trời chu đất diệt. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn thu nhập đến một cái trình độ khủng bố. Chỉ để những người kia cầm 1/3. Những người này làm sao đồng ý? Nguyên bản là Chu Du 1/3. Nhiệt Thủy Hồ 1/3. Làng nơi đó 1/3. Chu Du trực tiếp đem mình 1/1 kia cho làng. Dẫn đến rất nhiều người mắt đỏ lên. Đặc biệt là Hoàng Chân trực tiếp cho công ty mỗi người phát tiền thưởng. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy Tiểu Khang thôn người sẽ không xài tiền bậy bạ. Cảm thấy Hoàng Chân mấy cái đại cổ đông lại dùng tiền có thể xài bao nhiêu tiền đây. Ngược lại này tiền chỉ cần ở trong ngân hàng. Như vậy chẳng khác nào là mọi người. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng Chân tên kia dĩ nhiên thật lập tức tiêu hết 2.000 tỷ. Chu Du liền hoa không được nhiều tiền như vậy. Bởi vì Chu Du không có Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cổ phần. Hoàng Chân có. Sở dĩ Hoàng Chân có thể trực tiếp lấy Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn cổ phần mượn đến lượng lớn tài chính. Đồng thời còn đem Tiểu Khang thôn dự trữ cũng cho dùng. Thế nhưng mọi người không thể trách tội Hoàng Chân. Hoàng Chân lần trước kiếm chuyện trực tiếp thả ra một cái mặt trời. Gây ra trời có 2 ngày sự tình. Khiến cho mọi người cũng không dám trách cứ Hoàng Chân. Trương Thần lặp đi lặp lại nói rằng. Không cần làm phiền Hoàng Chân tiên sinh rồi. Chuyện này ta trở lại liền cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị thật tốt nói một chút. Chu Du không nói chuyện. Yên tĩnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tuy rằng cũng biết Tiểu Khang thôn cầm quá nhiều. Thế nhưng chuyện như vậy Chu Du không nghĩ quản. Cũng không muốn để cho chính mình trở thành chỗ đột phá. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ quản. Những người này nghĩ nói chuyện cổ phần phân phối sự tình. Liền tìm Tiểu Khang thôn người nói chuyện đi. Đừng nghĩ nắm hắn cái này quả hồng nhũn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.